Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã bắt được 4 hồ tiên, còn thiếu một cái. Cảm ơn thiếu chủ đã mang đến cho chúng ta một hồ ly tinh. Bàn Sơn Ưng cũng lui lại thay đổi sắc mặt, rồi hơi âm chậm nói, thì ra thiếu chủ đã sớm biết tất cả. Tiểu Chi Thu không thay đổi sắc mặt hỏi, nếu suy đoán của ta không sai, Kha Hữu Bảo cũng đang trốn gần đây có đúng hay không? Không ngại gọi hắn ra để mọi người cùng thẳng thắn với nhau chứ. Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Kha Hữu Bảo tay cầm một cái súng lục từ bên ngoài sơn động đi tới. Âu Lam hử lạnh, giấu đầu lộ đuôi, người cùng một nhà cùng một tính cách, đúng là mèo mả gà đồng mà. Con hồ ly chết tiệt, ngươi đã thoát khỏi tai kiếp mà còn dám hung hăng càn quấy à? Kha Vân Tú cười lạnh, khoan đã khoan đã, ta vẫn còn chưa rõ chuyện này là như thế nào. Diệp Chi Tu khoác tay nhìn ba người nhà họ Kha hỏi, các ngươi chắc chắn phía sau cửa đá này có bảo tàng sao? Bàn Sơn Ưng năm đó tận mắt để bảo tàng bên trong này à? Bàn Sơn Ưng nghe vậy nhe răng cười, nếu tiểu tiểu nhà ngươi không đến thì ta còn chưa dám xác định, nhưng hiện tại ta có thể xác định bảo tàng năm đó của Diệp Đập Đinh chính xác là ở chỗ này. Diệp Chi Tu lắc đầu, ta không có hiểu ý của ngươi. Kha Văn Tú tiếp nhận súng từ Kha Hữu Bảo, chỉ vào Diệp Chi Thu. Rất đơn giản, ngươi tới nơi này cũng là vì tìm kiếm bảo tàng năm đó. Ngươi không đến, ông cố bản sư nương của ta vẫn chưa xác định được. Nhưng việc ngươi tới đã rõ ràng Diệp Lập Đinh thực sự có để lại bảo tàng. Âu Lam lắc đầu, thì ra các ngươi vẫn luôn không xác định. Không sai, chúng ta hoàn toàn không xác định. Sau khi Diệp Lập Đinh chết, ta ở chỗ này tìm kiếm mấy chục năm, lật từng tấc đất khắp nơi này, cuối cùng mới phát hiện ra cửu cung bát quái trận trong cái sơn động này. Còn có cái khắc đá này, ta nghĩ ngoại trừ nơi này thì không có vị trí nào. Bảo tàng của Diệp Độc Đinh chính là ở đây, Bàn Sơn Ưng nói. Kha Hữu Bảo gật đầu nói tiếp, Diệp lão đệ, chúng ta có thể hợp tác, dù sao mọi người có quan hệ với nhau, chỉ cần mở ra cửa đá chúng ta chia đều bảo tàng bên trong, thế nào, có được không? Diệp Chi Thu lắc đầu, ý không ở lời, ta thấy ông chủ Kha và Kha Văn Tú đều là cao nhân trong thuật phái, không phải hạng người tham tiền. Hơn nữa các ngươi trong thuật phái có người muốn bao nhiêu tiền mà không kiếm được, làm gì phải tới đây khổ sở tìm kiếm. Nói đi, mục đích thực sự của các ngươi là gì? Kha Hữu Bảo có rất nhiều tiền, không khả năng tham tạo đạt bảo như vậy. Đối với kẻ có tiền mà nói, tiền chỉ là số lượng chữ, không có một chút ý nghĩa nào. Giống như Diệp Chi Thu hiện tại, có những kim cương kia tiêu xài đã không hết rồi, vốn không thèm để ý đến tài phú của thế gian nữa. Kha Hữu Bảo giơ ngón tay cái lên rồi nói, Diệp lão đệ rất thông minh, phân tích rất đúng đắn. Ta thực sự không thiếu tiền, cũng không có hứng thú đối với vàng bạc châu báu nơi này. Nhưng mà ta biết, khi mở cánh cửa này ra thì ta có thể thu hoạch được bí quyết trường sinh. Diệp Chi Thu nhíu mày, tại sao lại loại thêm ra một cái bí quyết trường sinh vậy? Bàn Sơn Ưng cười lớn, ta đã nói rồi, ông cố ngươi là một kỳ nhân, có bản lĩnh rất lớn. Theo ta được biết, hắn không chỉ để lại số lượng lớn châu báu, mà còn để lại một cuốn bí kíp trường sinh. Đáng tiếc là châu báu cùng bí kíp trường sinh đều nằm sau cánh cửa đá này, chúng ta không cách nào mở ra được. Âu Lam lạnh lùng, cho nên các ngươi căn cứ vào 5 con hồ ly tinh cửa đá này để suy đoán ra cách mở là dùng 5 hồ tiên để hiến tế sao? Kha Hữu Bảo gật đầu, đúng là như thế. Bởi vì trước kia chúng ta đã từng thử đập chết hồ ly ngay trước cửa đá, khi đó cửa đá có phản ứng, cho nên ta nghĩ hẳn là hồ ly phổ thông không đủ phân lượng, cho nên phải dùng hồ tiên để thử xem thế nào. Đúng là lũ táng tận lương tâm, Âu Lam mắng to. Kha Văn Tú chỉ súng ngắn về phía Âu Lam nói, câm miệng, con hồ ly chết tiệt, hiện tại ta đã có 4 hồ tiên, còn thiếu một người nữa là ngươi. Nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải tìm thấy ngươi thì cha ta cũng không để cho Diệp Chi Thu lên núi đâu. Hắn đối với chúng ta không quan trọng, nhưng mà ngươi đối với chúng ta mới quan trọng. Chân tướng cuối cùng đã được phơi bày, bộ mặt thật của nhà họ Kha rốt cuộc được lộ ra. Âu Lam khinh mệt cười, đằng sau cánh cửa đá này thực sự có bí kíp trường sinh, chỉ tiếc các ngươi vĩnh viễn không mở ra được nó. Kha Hữu Bảo nhíu mày, tiểu hồ ly, chẳng lẽ ngươi biết phương pháp mở ra sao? Ta đương nhiên là biết rồi, chỉ là sẽ không bao giờ nói cho các ngươi, Âu Lam cười lạnh. Chết tiệt, Thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net